Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, Mộc Lâm Tuyết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1620, Mộc Lâm Tuyết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mục tiêu quay Lâm Phong lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười. Lập tức ánh mắt chuyển hướng về phía mọi người. Mở miệng nói, thanh ảnh tiểu thư đạo mọi người cũng đều nghe được. Ngọc giản này trong ghi lại một bộ trận pháp. Mọi người có thể khắc vào trận phù trong. Sau khi khắc xong ta sẽ giao cho thanh ảnh tiểu thư. Hiện tại, các người trước lấy thần niệm lực đem trận pháp khắc vào trong đầu. Mục tiêu đại ca, lẽ nào thanh ảnh tiểu thư là chuẩn bị phải từ trong chúng ta chọn lựa gia nhân phụ trợ nàng luyện khí? Có một người trong con người lộ ra tiếu ý, giáo giác nhìn mục tiêu. Người cũng đừng mơ mộng hão huyền, thanh ảnh tiểu thư chân mới có thể phải chọn tùy thân hộ vệ phụ trợ nàng. Nhưng là không tới phiên ngươi. Mục tiêu đại ca tại trận đạo phía trên ngộ tính có thể không phải chúng ta có thể so sánh. Xem ra chúng ta trước phải chúc mừng mục tiêu lão đại rồi. Tên còn lại vừa cười vừa nói. Đúng đúng, mục tiêu lão đại, sau đó ngươi không muốn thường bạn thanh ảnh tiểu thư bên cạnh đây. Mọi người bàn luận xôn xao, đem thanh âm đè thấp đến, nhưng bọn hắn lại hiển nhiên đô lộ ra thần sắc hâm mộ. Một khi bị thanh ảnh tiểu thư chọn trong, liền có thể vẫn làm bạn tại thanh ảnh tiểu thư bên cạnh tùy thanh ảnh tiểu thư cùng nhau luyện khí. Nói không chừng còn có thể lâu ngày sinh tình đây. Cỡ nào tuyệt vời chuyện tình. Đáng tiếc không tới phiên bọn họ. Mục tiêu lão đại, nếu là có thể bắt thanh ảnh tiểu thư, sau đó ngươi đã có thể tiền đồ vô lượng. Lại nhân tặc nở nụ cười hạ. Các ngươi đều cho ta đứng đắn một chút. Mục tiêu quay mọi người quát một tiếng. Trắng đoàn người liếc mắt. Đạo, đám đến, đem trận pháp ghi nhớ. Trích phải cố gắng. Đến đều đã có cơ hội. Nói mục tiêu đem ngọc giản ném cho một người trong đó. Nhưng trong con người của hắn lại hiện lên từng đạo phong duệ vẻ. Mơ hồ có vẻ có chút hưng phấn. Đối với này sự, hắn cũng là phi thường chờ mong đây. Thanh ảnh tiểu thư không chỉ có là thiên phú hảo. Hơn nữa nhân cũng cao gầy mỹ lệ. Hơn nữa phi thường có khí chất. Kẻ khác thèm nhỏ dãi. Nếu là hảo hảo nắm chặt, vì thanh ảnh tiểu thư bị mộc ra cọn lựa trên tham gia luyện khí đại tái, hắn có thể thực sự sẽ có vài phần cơ hội. Mọi người cười ha hả nhìn mục tiêu, nhưng đám thần niệm xâm nhập ngọc giản ở giữa, đem bên trong trận đạo nhớ kỹ. Đến phiên Lâm Phong thời gian, hắn cũng cùng đoàn người nhất dạng, thần niệm xâm nhập ngọc giản, thấy bên trong ghi lại trận pháp lúc. Lâm Phong trong mắt nhưng thật ra hiện lên một cái thần sắc kinh ngạc. Trận này đạo đã có chút bất phàm, không hề tiểu nhân uy lực. Xem ra đối với những hộ vệ này mà nói đúng là một loại khảo nghiệm. Đợi được đoàn người đem ngọc giản qua một lần, mục tiêu mới đưa chi thu hồi. Quay mọi người nói, được rồi, mấy ngày nay cũng không cần chơi nữa náo loạn. Ta cho các ngươi tam ngày. Nhiều khắc vài lần, đem trận pháp chất lượng tận lực đề cao đến, cũng tốt làm cho thanh ảnh tiểu thư cao hứng một chút. Hắc hắc, mục tiêu lão đại, mà bắt đầu vì thanh ảnh tiểu thư suy tính đây. Một người đùa giỡn nói rằng, bất quá lại xoay người hướng phía trong phòng mình đi đến. Mọi người phân phân ly khai, bất quá Lâm Phong lại cũng không có vội vã ly khai. Như trước lười biếng tắm ánh mặt trời ấm áp. Lâm Phong, ngươi thế nào còn không đi? Mục tiêu kiến Lâm Phong không có ly khai. Không khỏi mở miệng hỏi. Không phải có tam ngày sao? Ngược lại cũng không cần quá mau. Lâm Phong tùy ý cười nói. Lâm Phong, ngươi cái này thái độ cũng không tốt. Nếu là có thời gian nhiều đạo đại khả đã tốt muốn tốt hơn. Đem trận pháp khắc quản thúc đắc. Càng hoàn mỹ một ít. Mục tiêu có chút không vui giáo huấn nói rằng, có thể dùng. Lâm Phong sửng sốt một chút, đôi mắt sâu đậm nhìn Mộc Tiêu liếc mắt. Trước đó vài ngày Mộc Tiêu đối với hắn có thể cũng không phải loại thái độ này. Lúc này nói, lại mơ hồ có giáo huấn mõm ở trong đó. Trong lòng nở nụ cười hạ, xem ra lần này trận đạo khắc quản thúc, chân khả năng quan hệ đến Mộc Tiêu địa vị biến hóa. Có thể tự như cùng đoàn người nói như vậy, trở thành Mộc Thanh Ảnh cận vệ. Hảo, ta làm hết sức, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức đi vào trong phòng của mình. Mộc Thanh Ảnh làm cho Lâm Phong bọn họ khắc trận pháp, vừa lúc chính một bộ công kích tính trận pháp. Đây đối với tinh thông tan biến trận đạo lực lượng mà nói căn bản không có khó khăn quá lớn. Chỉ cần đem một ít tiểu trận đạo một lần nữa sắp hàng, liền có thể khắc chế được một trận này pháp đến. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, Lâm Phong tan biến đại trận đạo đều có thể khắc chế thành công. Đối với một ít tiểu trận đạo càng là có thể làm được hạ bút thành văn. Lâm Phong khắc chế được một trận này đạo cũng không có dùng thời gian bao lâu. Bất quá hắn như trước đợi được tam ngày sau mới ra ngoài, cùng mọi người cùng nhau đem khắc quản thúc trận phù giao cho Mộc Tiêu. Mộc Tiêu đã mọi người trận phù đánh số, lập tức quay đám người nói, ta sẽ ghi nhớ các ngươi đánh số. Nếu là Thanh Ảnh tiểu thư nhìn chúng các ngươi trận phù, ta sẽ cho các ngươi biết. Mộc Tiêu lão đại cũng không cần đậu chúng ta, chúng ta cũng liền khởi cái làm nền tác dụng. Người nào không biết của ngươi trận đạo mạnh hơn chúng ta sinh ra. Đoàn người cười đáp lại nói, lập tức Mộc Tiêu mang mọi người trận phù hướng phía nội viện ở giữa đi đến, chuẩn bị đối Mộc Thanh Ảnh phục mệnh. Hắc hắc, xem ra Mộc Tiêu lão đại sau đó thật có phúc, tưởng tượng một chút có thể cùng Thanh Ảnh tiểu thư sớm chiều làm bạn, thậm chí buổi tối cũng có thể thể một chỗ một phòng. Tấm tắc, một người nhìn Mộc Tiêu bóng lưng tặc cười nói, người bên cạnh nhịn không được mắng một tiếng, lại không ít ngươi, làm cái gì mộng tưởng hão huyền, tưởng tượng một chút cũng là tốt đẹp chính là. Vừa người nọ run run nở nụ cười hạ, ánh mắt trong lúc lơ đảng rơi Lâm Phong trên người, vỗ Lâm Phong vai cười nói, Lâm Phong, nghe nói ngươi là xin Thanh Ảnh tiểu thư mới tiến Mộc phủ. Thấy tình nhân trong mộng sắp sửa cùng Mộc Tiêu lão đại sớm chiều ở chung, có cảm giác gì? Lâm Phong dùng ngón tay xoa xoa mi tâm, cười nói, có lẽ chỉ có ta toan sao? Ha ha, mọi người nghe được Lâm Phong đến đều nở nụ cười, mà lúc này Mộc Tiêu đã đi tới nội viện ở giữa. Đi tới Mộc Thanh Ảnh trước người, quay Mộc Thanh Ảnh đạo, tiểu thư, là mọi người khắc quản thúc trận phù, ngươi xem một chút, ngươi trực tiếp kíp nổ đến, nhìn uy lực. Mộc Thanh Ảnh quay Mộc Tiêu tùy ý nói, hào. Mộc Tiêu lui về phía sau vài bước, lập tức đem trận phù nhất nhất kíp nổ đến. Mộc Thanh Ảnh trên mặt diện vô biểu tình, những người này đánh với đạo khắc là tiến bộ, nhưng còn xa xa không đủ để trở thành của nàng trợ lực. Có thể cũng liền Mộc Tiêu khắc trận đạo có thể bang trợ nàng. Ông, vào thời khắc này, một đạo tràn đầy nồng nặc hỏa diễm trận phù xông thẳng vòm trời trên, giống như từng đạo hỏa long vậy phải thiên địa đô nuốt chưa tiến vào. Có thể dùng Mộc Thanh Ảnh trong con ngươi hiện lên tia sáng kỳ dị. Cửu Long, khắc thật tốt hoàn mỹ. Mộc Thanh Ảnh thần sắc nhất ngưng, trong con người xinh đẹp rốt cục toát ra tia sáng kỳ dị. Liền Mộc Tiêu cũng là sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm bầu trời Cửu Long, làm sao có thể, trận này đạo, Mộc Tiêu, của ngươi trận đạo lại tiến bộ một ít, có thể phối hợp ta luyện khí. Mộc Thanh Ảnh thanh âm đem Mộc Tiêu giật mình tỉnh giấc đến. Có thể dùng Mộc Tiêu tâm đầu hơi nhảy lên hạ. Lập tức ánh mắt từ không trung rời xuống tới, nhìn Mộc Thanh Ảnh, trương xinh đẹp khuôn mặt dĩ nhiên đối với hắn lộ ra tiếu ý. Đẹp quá, làm cho hắn có loại muốn xoa bóp xung động. Làm sao vậy? Mộc Thanh Ảnh nhìn Mộc Tiêu thần sắc, hỏi Thanh. Không có việc gì, Mộc Tiêu phản ứng lại. Trong đầu bay nhanh sinh động chứ. Nhìn chằm chằm trước mắt mỹ lệ khuôn mặt. Trong lòng của hắn hung ác. Đạo, có thể vì tiểu thư cống hiến sức lực. Là Mộc Tiêu có phúc. Hảo, sau đó ngươi có thể tùy thời xuất nhập cá nhân ta nội viện. Sẽ ngủ ở hai bên trái phải gian phòng sao? Như vậy ta cũng tốt tùy thời gọi ngươi. Mộc Thanh Ảnh nói rằng là tiểu thư. Mộc Tiêu gật đầu, tay phải quả đấm của nắm chặt tại lòng bàn tay của hắn ở giữa còn tối hậu một quả trận phù, nhưng hắn vĩnh viễn không chuẩn bị kíp nổ cái này mai trận phù. Cuối cùng này một quả mới là chính hắn khác. Ngươi quay về đi thu thập hả? Thuận tiện và những người khác ăn nói một tiếng. Mộc Thanh Ảnh quay Mộc Tiêu phân phó một tiếng. Đạo, có việc tùy thời gọi. Dứt lời, Mộc Thanh Ảnh liền phản trở về phòng trong. Là Mộc Tiêu trong con người tác lộ ra một cái tia sáng kỳ dị. Đem mai trận phù thu vào. Lập tức xoay người hướng phía ngoại viện đi đến. Ngoại viện mọi người đều đang đợi chứ. Thấy Mộc Tiêu nhất thời vòng vây hướng phía trước. Cười nói. Mộc Tiêu lão đại, làm sao? Ngoặc kép, sau đó chính các ngươi nỗ lực. Ta khả năng không có thời gian đốc thúc các ngươi. Mộc Tiêu vừa cười vừa nói, nhất thời trong mắt mọi người đô lộ ra tia sáng kỳ dị. Cười nói, Mộc Tiêu lão đại, sau đó cũng đừng quên mọi người. Nỗ lực lên, mọi người phân phân tiến lên. Có ước ao, cũng có đố kỵ. Duy chỉ có Lâm Phong lộ ra một cái khác thường thần sắc. Bất quá lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Vừa lúc này Mộc Tiêu đôi mắt cũng hướng phía Lâm Phong xem ra. Đạo, Lâm Phong, tiểu thư nói ngươi tương đối có tiềm lực. Phải cố gắng nhiều hơn. Ta sẽ, Lâm Phong gật đầu. Lập tức Mộc Tiêu liền đưa mắt rời. Thu thập hạ đồ đạc của mình, liền bàn vãng trong nội viện, tiện sát những hộ vệ này. Lâm Phong ngày ngược lại cũng thanh nhàn, vẫn ở chỗ cũ chờ cơ hội. Trong nháy lại là nhất tháng trôi qua, Mộc Tiêu đi tới nơi này vừa nhìn mọi người vài lần. Không lâu vừa lại trở về trong nội viện, lúc này Mộc Thanh Ảnh đứng ở sân trong, duỗi người, đầy đặn tô phong như ẩn như hiện. Có thể dùng đi tới Mộc Tiêu nuốt nước miếng một cái. Bất quá thấy Mộc Thanh Ảnh đôi mắt xem ra. Hắn lập tức đem ánh mắt rời. Nhưng trong lòng lại hơi có một tia lửa nóng. Nếu là ngày nào đó có thể tiến nhập Thanh Ảnh tiểu thư khuê các. Tương thị cỡ nào hoàn mỹ. Mộc Tiêu, mấy ngày này ngươi cũng mệt mỏi. Bất quá có mấy lời ta còn là phải nói. Ngươi biểu hiện ra trận pháp năng lực. Tựa hồ thua ngày đó trận phù, ngươi có thể phải chăm chỉ luyện tập, khôi phục ngày ấy đỉnh tiêu chuẩn. Mộc Thanh Ảnh quay Mộc Tiêu nghiêm túc nói, ta minh bạch tiểu thư. Mộc Tiêu gật đầu, đạo, tiểu thư, ta còn có một sự phải nói. Nói đi, Mộc Thanh Ảnh tùy ý nói, mấy ngày qua ta cũng đốc thúc những người khác khác trận. Nhưng Lâm Phong... tựa hồ có chút không cầu tiến tới, trận trên đường năng lực rất yếu, hơn nữa theo thỉnh giáo, ta nghĩ đưa hắn trục xuất Mộc phủ. Mộc Tiêu quay Mộc Thanh Ảnh chậm rãi nói. Mộc Thanh Ảnh trầm ngâm hạ, lập tức khẽ gật đầu. Mộc phủ không nên phế vật, vậy ta đây phải đi làm. Mộc Tiêu trong thần sắc hiện lên một đạo duệ mang, chuẩn bị xoay người. Thanh Ảnh. Lúc này, cách đó không xa truyền đến nhất đạo thân ảnh. Lập tức Mộc Tiêu ánh mắt chuyển qua. Chỉ thấy hai bên trái phải có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Mảnh khảnh chân ngọc cao gầy. Thắt lưng nhập liễu, màu như nước. Tóc dài xóa vai, trang nghiêm, cao quý, mỹ lệ. Có thể dùng Mộc Tiêu hơi có ta hít thở không thông cảm giác. Lâm Tuyết tỷ. Mộc Thanh Ảnh nhìn người tới lộ ra một cái tiếu ý. Đạo, Lâm Tuyết ngươi thế nào xuất quan? Ta đến như ngươi tá nhất tên hộ vệ. Mộc Lâm Tuyết thanh âm chát chúa. Nghe được lời của nàng, Mộc Thanh Ảnh liếc nàng một cái. Đạo, Lâm Tuyết, ngươi tảo nên làm cho gia tộc cho ngươi tuyển nhận một nhóm hộ vệ. Ngươi gì đô dựa vào chính mình, liền tấm hạ thủ nhân đình. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.